Chương 256, cầu vồng kết cục. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ đã triệt để điên cuồng, trong tay nhanh chóng kết ấn đằng sau, một đầu to lớn hắc long, hai mắt cùng trong miệng đều bốc lên đáng sợ hừng quang, gào thét lên hướng về nạ rủ tổ bay tới. Mặc dù nói là băng đột, nhưng là hoàn cảnh bốn phía đã bởi vì cái kia to lớn phát nhiệt khí mà thay đổi, không cách nào lại lợi dụng hoàn cảnh chế tạo ra ngụy băng đột đến, chuyện này chỉ có thể nói là phong độn tăng thêm một chút xíu thủy độn, căn bản cũng không xem như băng đột. Hắc Long bạo phong tuyết uy lực đã thật to giảm thấp. Cút ngay cho ta, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, nằm đấm hướng về cả dạ hạ nạ đỏ tổ Hắc Long bạo phong tuyết một quyền đập đi lên, quái lực buộc phát tạo thành lực lượng kinh khủng. Nạ rủ tổ một đấm liền đem cái kia kinh khủng Hắc Long trực tiếp đã đạt thành mảnh vỡ. Hắc Long cuối cùng phát ra một tiếng kêu rên, phảng phất mang theo vô tận không cam lòng, biến mất trong không khí. Bắt dắt loại này rác rưởi chiêu số là đối ta không dùng, được rồi. Đối với như ngươi loại này rác rưởi cũng không cần cầu quá cao. Nạ dù tô một mặt lạnh lùng kích thích cả dạ hạ nạ đỏ tổ cái kia đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thần kinh. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ gầm thét một tiếng, gầm thét hướng về nạ dù tổ vọt lên. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ phản ứng đúng lúc là nạ dù tổ hy vọng, bộ dạng này hắn có thể tận lực bảo trì bất động mà hấp thu tiên thuật trả cơ dạ. Hắn đã cho cả dạ hạ nạ đỏ tổ bày ra tốt một cái hoàn mỹ kết cục. Cái kia kết cục cũng là thích hợp nhất làm phong vân công chúa hoàn tất thiên kết cục. Quái lực quyền nạ rủ tổ một quyền oanh kích mặt đất, trên mặt đất xuất hiện vết rách to lớn hướng về cả dạ hạ nạ đỏ tổ vọt tới phương hướng kéo dài mà đi. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ mặc dù lửa giận công tâm, nhưng là cũng không trở thành vọt thẳng tiến trong cái khe đi. Phía sau to lớn trả cờ dạ cánh mở ra, cả người liền bay lên không trung, tránh qua, tránh né vết rách thôn phệ. Ha ha ha, đi chết đi, băng độn song long bạo phong tuyết không có ích lợi gì, phi lôi thần kết giới. Nạ dù tổ ánh mắt đạm mạc, nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một thanh phi lôi thần phi tiêu, thi triển phi lôi thần kết giới, thời không ở giữa lực lượng đem hai đầu hắc long dễ dàng thôn phệ, sau đó đem chuyển rời đến trên đa y dương bao la đi. Nạ dù tổ chuyển di mất rồi song long bạo phong tuyết đằng sau, lập tức đem phi lôi thần phi tiêu hướng cả dạ hạ nạ đỏ tổ ném ra ngoài. Ha ha ha ha, loại vật này đối ta trả cờ dạ áo giáp là không có ích lợi gì, cả dạ hạ nạ đỏ tổ cản rỡ mà cười to nói. Phi lôi thần phi tiêu đi tới trước mặt hắn, trả cờ dạ vòng bảo hộ tự động dừng ra, liền nghe đinh một tiếng, phi tiêu bị gãy ra, hiển nhiên loại vật này không cách nào đánh vỡ trả cờ dạ áo giáp phòng ngự. Ha ha ha, ta nói bạch si vừa mới vẫn còn ở trên mặt đất, nạ dù tô đột nhiên liền nương theo lấy kim quang lóe lên xuất hiện ở cả dạ hạ nạ đỏ tổ trước mặt, nhìn xem cả dạ hạ nạ đỏ tổ tấm kia ngốc ép mặt, nạ dù tô nằm đấm hướng về hắn tự ngạo cái kia trả cờ dạ áo giáp hung hăng đập đi lên. Thăng thiên quyền, nạ dù tô một cái hung ác vô cùng đấm móc, quái lực bộc phát, cả dạ hạ nạ đỏ tổ cái kia tăng thêm trả cờ dạ áo giáp tính thế nào đều có 200 cân thân thể liền bị nạ rủ tổ đánh lên cao hơn bầu trời. Cách trả cờ dạ áo giáp đối với thể thuật lực phòng ngự có hạn, bị nạ rủ tổ một quyền này đánh, trả cờ dạ trên khải giáp lập tức liền xuất hiện vết rách. Và cả dạ hạ nạ đỏ tổ một tiếng rú thảm, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi tới, trả cờ dạ áo giáp không có hoàn toàn hấp thu hết quái lực lượng, một đấm đánh sâu vào cả dạ hạ nạ đỏ tổ nội tạng, để hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen. Siêu, nạ rủ tổ dùng sức ném ra phi lôi thần phi tiêu nhanh chóng vòng qua cả dạ hạ nạ đỏ tổ bên người, bay đến phía sau hắn. Đương nhiên, nạ rủ tổ lần nữa phát động phi lôi thần chi thuật, đi tới cả dạ hạ nạ đỏ tổ sau lưng. Thống thiên cước, nạ rủ tổ hai tay nắm lấy cả dạ hạ nạ đỏ tổ cánh tay, một cước dùng sức giẫm đạp tại cả dạ hạ nạ đỏ tổ phía sau. A, cả dạ hạ nạ đỏ tổ phát ra thê thảm chu lên, nạ rủ tổ một cước này bị đá hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí đồng dạng, nhưng là còn chưa kết thúc, bởi vì nạ rủ tổ nắm lấy hai tay của hắn, cho nên cả dạ hạ nạ đỏ tổ không có lập tức rơi xuống, ngược lại là tạm thời treo tại trong giữa không trung. Nạ rủ tổ ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân thể, phần eo cơ bắp cu nở dê bởi vì hắn cái này quá miễn cưỡng động tác mà bị trật. Bất quá nạ rủ tổ không để ý chút nào, mượn nhờ xoay tròn từ từ thân thể, càng thêm tăng cường lực đạo. Toàn thiên cước, nạ rủ tổ một cước này rắn rắn chắc chắc đá trúng cả dạ hạ nạ đỏ tổ phía sau lưng, để hắn giống như là một viên thiên thạch đồng dạng nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống, sau đó liền nghe đến bịch một tiếng tiếng vang, mặt đất bị nện đi ra một cái hố cực lớn. Nạ dù tổ vững vàng rơi vào trên mặt đất, nhìn xem cái kia trong hố lớn khói bụi. Hắn đã chết rồi sao còn không có, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Khu khu ta muốn giết ngươi quả nhiên, cả dạ hạ nạ đỏ tổ cái kia hư nhược thanh âm từ trong bụi mù truyền ra, một trận gió nhẹ thổi tan khói bụi, liền thấy cả dạ hạ nạ đỏ tổ loạn trà loạn trọng mà đứng đấy, trong miệng không ngừng mà ho ra máu, hiển nhiên, là người liền có thể nhìn ra được hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Ai ra ra thật sự là đáng thương đâu, đây không phải lập chí muốn thống lĩnh toàn bộ giới nỉ dạ, trở thành giới nỉ dạ trí tôn cả dạ hạ nạ đỏ tô đại nhân sao, làm sao lại biến thành cái bộ dáng này, hay là nói kỳ thật ngươi là tên ăn mày giả trang đâu, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, cả dạ hạ nạ đỏ tổ không ngừng lặp lại lấy câu nói này, cái kia chút hắc ám tâm bị giết chết nạ dù tổ cái này tà ma ngoại đạo ý chí cho ăn mòn, hắn đã hoàn toàn biến thành một cái điên thú. Không lý trí chút nào có thể nói. Hai mắt tản ra kinh khủng hồng quang, toàn thân đột nhiên bộc phát ra cường đại màu đen trả cơ dạ. A a a a đã triệt để mất lý trí cả dạ hạ nã đỏ tổ đã mặc kệ hậu quả gì, sử dụng liều mạng cấm thuật, thiêu đốt sinh mệnh của mình, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Cái dạng này mới tốt chơi nha. Ta muốn giết các ngươi băng độn bách long bạo phong tuyết cả dạ hạ nã đỏ tổ như là dã thú đồng dạng giống giận, đem toàn thân trả cơ dạ không ngừng chuyển vận. Màu đen trả cờ dạ tạo thành vô số hắc long, trên trời ánh nắng phảng phất đều bị hắc long chỗ che đậy, từng đôi con mắt màu đỏ lập lòe tại hắc long ở giữa, lộ ra phá lệ kinh khủng cùng tà ác. Âm nạ rủ tố bên người xuất hiện hai cái ảnh phân thân, sau đó nhanh chóng hoàn thành hắn phong độn áo nghĩa. Đi thôi, tiên pháp phong độn dạ sen hù dị kèn màu xanh dạ sen hù dị kèn, hướng về vô số hắc long bay đi, vô cùng sắc bén lưỡi đao sừng đem vô số hắc long cho cắt thành mảnh vỡ. Thẳng tiến không lùi hướng lấy cả dạ hạ nạ đỏ tổ bay đi. Bạo tạc cả dạ hạ nạ đỏ tổ tức giận giống to, vô số hắc long hướng về kia lực phá hoại vô tận dạ sen hủ dị kèn dũng mãnh lao tới, sau đó toàn diện phát sinh bạo tạc, lực phá hoại cường đại trả cờ dạ để dạ sen hủ dị kèn đã mất đi nguyên bản ổn định, bạo tạc tạo thành một cái cự đại gió cầu, vô luận cả dạ hạ nạ đỏ tổ làm sao liều mạng, tuyệt chiêu của hắn đều là không cách nào so sánh dạ sen hủ dị kèn uy lực. To lớn màu xanh gió cầu đem lên trăm đầu hắc long toàn bộ thôn phệ, xoắn thành mảnh vỡ, cái này căn bản là đơn phương ngược sát. Dạ sen hủ dị kèn gió lớn xe rách hắc ám, để ánh nắng lần nữa dọi khắp nơi mảnh này cực bắc chi địa thổ địa, ánh mặt trời ấm áp chiếu dọi trên thải hồng băng bích, chiết xạ ra cầu vồng bản quan mang. Cong cong cong cong dạ sen hủ dị kèn rõ ràng đã biến mất, nhưng là cái kia bén nhọn chói hai siêu cao âm nhưng không có biến mất. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ con ngươi cực độ co vào, bởi vì hắn thấy được cầu vồng đồng dạng trả cơ dạ. Cái thứ hai dạ sen hù dị kèn bay tới, tại thải hồng băng bích chiết xả dưới, dạ sen hù dị kèn bên trên lóng lánh mỹ lệ thất thải trả cơ dạ, cái này hoàn toàn không có sánh bằng dày hình tượng, bị ca mê ra trung thực ghi xuống. Hoàn mỹ, dạ sen hù dị kèn ảnh phong xa chi thuật mặc dù cùng phong ma hù dị kèn ảnh phong xa không sai biệt lắm. Nhưng là nạ rủ tổ đây cũng là siêu cấp S áo nghĩa, lấy cái thứ nhất giả sen hủ dị kèn làm ngồi, cái thứ hai mượn nhờ cái thứ nhất bóng dáng cùng cao âm ẩn giấu đi, tại địch nhân tự cho là né tránh hoặc là phòng ngự dưới đệ nhất mai giả sen hủ dị kèn thời điểm, cái thứ hai giả sen hủ dị kèn mới thật sự là sát chiêu, cái này mới gọi là nhận thuật đã là nỏ mạnh hết đà, coi như bạo phát cấm thuật. Cả giả hạ nạ đỏ tổ cu nở dê không có khả năng né tránh, bị cầu vồng sắc giả sen hủ dị kèn chính giữa phần bụng. Cong cong cong cong giả sen hủ dị kèn buộc phát tạo thành to lớn gió cầu, vô số đao trả cờ giả đem cả giả hạ nạ đỏ tổ trên người trả cờ giả áo giáp hoàn toàn vỡ nát thành mảnh vỡ, siêu mật độ công kích trong nháy mắt triệt để phá hủy cả giả hạ nạ đỏ tổ toàn thân. Cả giả hạ nạ đỏ tổ thân thể như cái rách nát chơi diều đồng dạng rơi xuống trên mặt đất, sự thống trị của hắn kết thúc, tuyết chi quốc hắc ám cũng chỉ tới mà thôi. Thải hồng băng bích chiết xạ ra mỹ lệ tia sáng, ở giữa tạo thành một cái ánh sáng sân khấu, sau đó ở phía trên, tạo thành tại tam thứ nguyên thế giới được xưng là 3D hình chiếu 3D hình ảnh. Cô dù ký ngu ngơ mà nhìn xem trong chân dung nữ hải, cái kia chính là nàng A, 10 năm trước, không buồn không lo cô dù kỳ công chúa. Tin tưởng tương lai đi, dạng này mùa xuân nhất định sẽ đến. Cả dạ hạ nạ sổ xệt hình ảnh cu nở dê xuất hiện ở trên sân khấu. Từ ái nhìn xem ấu niên cổ rủ kỳ, nói, mùa xuân đến, cổ rủ kỳ muốn thế nào đâu, cổ rủ kỳ muốn trở thành một cái công chúa á dạng gì công chúa đâu ửng, một cái ôn nhu, kiên cường, xinh đẹp, còn có là chính nghĩa đồng bạn công chúa ấu niên cổ rủ kỳ một mặt hưng phấn, cơ tay nhỏ nhảy cấn hoan hô nói. Ta nói qua nói như vậy sao? Cổ rủ kỳ lầm bầm thì thầm, từ cái kia trong chân dung, nàng phảng phất tìm tới chính mình đã từng đã mất đi ngây thơ. Ha ha, cả giả hạ nạ sổ sệt từ ái nở nụ cười, đây cũng không phải là đơn giản nguyện vọng đâu, bất quá chỉ cần một mực kiên trì, đồng thời không ngừng mà cố gắng, một ngày nào đó cổ rủ kỳ nguyện vọng sẽ trở thành thật. Cả giả hạ nạ sổ sệt đi tới còn nhỏ cổ rủ kỳ sau lưng, cho nàng mang lên trên lục giác thủy tinh dây chuyền. Nhưng là, cổ rủ kỳ còn có cái phiền não, chính là còn có một cái muốn trở thành người A người nào đâu. Nữ diễn viên cổ rủ kỳ sau khi nghe ngẩn người, nước mắt trên mặt không có biến mất, nhưng lại lộ ra vô cùng hạnh phúc vui vẻ mỉm cười. Nạ dù tổ ơ thơ y điếm na y đi qua ôm cổ rủ kỳ bả vai, mỉm cười nói, về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thực hiện mơ ước. Không cho phép gạt ta nha. Đương nhiên, công chúa điện hạ của ta. Nạ dù tổ khẽ cười nói, sau đó rất tự nhiên, nhẹ nhàng đổi qua cổ rủ kỳ thân thể, sau đó hôn, cổ rủ kỳ tại đưa ra nụ hôn đầu của mình đằng sau, không đến bao lâu, liền đem mình màn bạc nụ hôn đầu tiên cùng nhau đưa cho nạ dù tổ. Chân trời nhấc lên một tòa cầu vồng cầu, gác ở cái này Mỹ lệ quốc thổ bên trên. Tuyết chi quốc mùa xuân thật đẹp a.